Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 41, 41, anh muốn em hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu hoạch xong một đợt mặt trời nhỏ, Ninh Chi cảm thấy mỹ mãn nhìn tại kho nhỏ của cô có 30 mặt trời nhỏ, đã có thể mặc đi cứu Lục Tuyệt. Đi thôi, ôm em về phòng. Đồ ngốc sững sờ tại chỗ, là bị cô dọa ngốc rồi sao? Nhưng vừa rồi hắn không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ, hiển nhiên là thích cô đụng vào cằm hắn, thậm chí là hôn cằm hắn. Vòng eo Lục Tuyệt rất thẳng, cả người căng chặt, buồn đầu chậm rãi ôm Ninh Chi đi vào trong phòng. Ninh Chi dựa vào trong lòng ngực Lục Tuyệt, ngực hắn khoan tráng, rắn chắc, dựa vào còn rất thoải mái. Lục Tuyệt, anh thả em lên sofa là được. Lục Tuyệt ôm Ninh Chi đứng ở trước sofa, bất động. Anh thả em xuống đi. Ninh Chi thúc giục, Lục Tuyệt mím chặt môi mỏng, vẫn đứng yên như cũ. Ninh Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Lúc này, Lục Tuyệt cúi đầu, cằm để sát vào cô. Còn, hôn, Ninh Chi, Lục Tuyệt nhìn Ninh Chi, hắn thong thả nói. Cho em hôn, còn muốn hôn. Đối diện đôi mắt đen nhánh lại sạch sẽ của hắn, mặt Ninh Chi nóng lên. Cô đột nhiên có loại cảm giác dạy trẻ em làm chuyện xấu. Anh thích em làm như vậy với anh sao? Ninh Chi hỏi hắn, lông mi dày rậm, mềm mại của hắn khẽ run rẩy. Hắn kiên trì cúi đầu, cằm xinh đẹp gần sát Ninh Chi, thấp giọng lên tiếng. Ừ, Ninh Chi duỗi tay sờ sờ cằm hắn, không có bắn ra mặt trời nhỏ. Cô nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nói với hắn. Anh cười một cái thì em mới hôn anh, nếu không thì em làm không công rồi. Lục Tuyệt chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn cô, cười lên, Ninh Chi gợi khóe môi lên, không phải thích em hôn cằm anh sao, vậy anh cười một cái đi, cô tới gần hắn, môi cơ hồ muốn dán ở trên cằm hắn, dụ hoặc, nhanh lên, dáng môi Lục Tuyệt rất đẹp, môi mỏng hơi hơi gợi lên, có chút cứng đờ, sườn mặt lãnh bạch lộ ra một cái má lúng đồng tiền nhợt nhạt, gương mặt rõ ràng thanh tuấn, cô lãnh đột nhiên lại có thêm vài phần trẻ con. Đầu quả tim Ninh Chi như bị ai nhẹ nhàng chọc một chút, có chút ngứa. Môi Ninh Chi thong thả, nhẹ nhàng chạm chạm cằm hắn, cô thấy trong khung biểu hiện của Lục Tuyệt lại bắn ra một cái mặt trời nhỏ. Lại bị ép ra, hơi thở thơm nhẹ lại ấm áp dừng ở trên mặt Lục Tuyệt, má lúng đồng trên mặt hắn lại sâu hơn vài phần. Ninh Chi lại nhẹ nhàng chạm vào một chút, mặt trời nhỏ thứ hai bắn ra. Ninh Chi lại hôn vài lần. Thẳng đến khi bắt được mặt trời nhỏ thứ năm thì không còn mặt trời nhỏ bắn ra nữa. Xem ra lúc này đây Lục Tuyệt thật sự đã bị cô ép khô. Ninh Chi lui người về sau, trở thành phiên bản người sống. Hôn xong rồi, đôi mắt đào hoa đen bóng xinh đẹp lại ướt át của Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn Ninh Chi. Hôn anh lại một lần, Ninh Chi nhịn không được duỗi tay xoa bóp mặt hắn. Thật tham lam, cô hoạt động thân thể một chút, ôm em lâu như vậy không mệt sao? Nhanh thả em xuống đi, không mệt, anh, Lục Tuyệt mím môi, đem Ninh Chi thả trên sofa. Ninh Chi đếm đếm kim khố của cô, tổng cộng có 35 mặt trời nhỏ, một mảnh vàng óng. Ninh Chi ích kỷ muốn đem toàn bộ mặt trời nhỏ đổi lấy hào quang, ngẫm lại có thể đổi về 35% hào quang, quả thực quá hưng phấn. Nhưng khi ánh mắt cô dừng trên người Lục Tuyệt đang đứng ở trước mặt, cô tâm mềm nhũn, vẫn là lựa chọn đi cứu hắn. Lần trước cô đổi lấy hào quang, lúc này lại chọn trở về cứu hắn, mỗi người một lần, luân phiên nhau. Trạng vạng, mẹ Lục kêu phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho riêng Ninh Chi, đưa lên lầu cho cô. Lục Tuyệt giống như bình thường ngồi ở vị trí cố định của mình ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thâm viễn cờ Iota A Sigma viết thường khoác tây trang ra, đưa cho người làm cần đi treo, hắn ngồi xuống vị trí đối diện Lục Tuyệt. Con đã nghe nói chuyện hôm nay rồi, Tiểu Tuyệt không có việc gì chứ? Mẹ Lục nói, thằng bé không bị thương. Lục Thâm Viễn làm như nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Có điều Tiểu Chi bị trật chân, mẹ đã bảo người đưa cơm lên cho con bé. Mẹ Lục hỏi ba Lục, cục cảnh sát có tin tức gì chưa? Người kia một mực khẳng định hắn say rượu lái xe. Anh đã cho người đi tra rồi. Lúc giữa trưa tên đó có đi ăn liên hoan với bạn, cũng uống không ít rượu. Người ba Lục phái đi không tra được đối phương có gì khả nghi. Tiểu Chi nói lúc ấy người kia dẫm lên chân ga, trực tiếp nhằm về phía bọn họ. Mẹ Lục nhíu mày, hắn nhầm chân ga với chân phanh sao? Đối phương uống không ít, lúc bị đưa đến cục cảnh sát mùi rượu đầy người nên cũng có khả năng này. Trong mắt tinh nhuệ của Ba Lục hiện lên tia sáng ám trầm, càng là chuyện không có khả nghi càng đáng để nghi ngờ, ông sẽ tiếp tục cho người âm thầm điều tra. Những kẻ say rượu lái xe là đáng giận nhất, mẹ Lục vô cùng ghét những người không tuân thủ quy tắc giao thông, hại mình còn hại người khác. May mắn lúc đó Tiểu Chi phản ứng mau, đẩy Tiểu Tuyệt ra nếu không. Bà không dám tưởng tượng hậu quả, mẹ Lục dặn dò nói, anh nói với bên kia một tiếng, không thể dễ dàng buông tha người đó, dựa theo pháp luật đi. Lục Thâm Viễn tán đồng, mẹ nói rất đúng, may mắn em trai không có chuyện. Hắn quay đầu đề nghị với ba Lục, ba, chuyện này giao cho con đi, cho dù đã điều tra ra là say rượu lái xe nhưng vẫn cần phải đề phòng, con cho người tiếp tục điều tra. Ba Lục cũng nghĩ như thế, được, còn lại liền giao cho con cứ tiếp tục tra xem. Lục Thâm Viễn đồng ý, con thay em trai điều tra rõ ràng chuyện này. Lúc này, Lục Tuyệt buông đũa trong tay xuống sau đó lấy khăn giấy một bên qua, lặp lại hành động mỗi ngày. Hắn đem mặt bàn trước mình mặt lau khô, đem khăn giấy ném vào thùng rác sau đó mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tiểu Tuyệt, con ăn xong rồi à? Mẹ Lục hỏi hắn. Lục Tuyệt không đáp lại, hắn chạy lên lầu. Mẹ Lục nhìn về phía bát cơm trống không của Lục Tuyệt, vẻ mặt kinh ngạc. Bình thường Tiểu Tuyệt ăn cơm sẽ mất gần nửa giờ đồng hồ, hôm nay còn chưa mất 10 phút. Nghĩ tới cái gì đó bà đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay Tiểu Chi không xuống lầu ăn cơm, thằng bé đi lên với con bé à? Mỗi ngày vị trí của con trai đều cố định, thời gian dùng cơm cũng cố định, lặp đi lắm lại, cứng ngắc. Nếu như hắn đánh vỡ quy tắc thường ngày vậy tức là hắn có cảm xúc. Mà bây giờ hắn lại vì Ninh Chi mà phá vỡ quy tắc. Lục Thâm Viễn phụ họa mẹ Lục, xem ra thật sự giống như lời bác sĩ nói, ảnh hưởng của Ninh Chi với em trai rất lớn. Mẹ Lục gật gật đầu, vui vẻ. Quả nhiên, Ninh Chi đối với Tiểu Tuyệt mà nói là một sự tồn tại đặc biệt. Trong phòng, Ninh Chi ngồi ở trước bàn, ăn đồ ăn người làm đưa lên, không thể không nói. Tài năng nấu nướng của đầu bếp Lục gia vô cùng tốt, mỗi ngày đều làm cô ăn thêm mấy phần. Lúc này, cửa bị mở ra, cô thấy Lục Tuyệt mặc một bộ đồ thể dục màu đỏ đi đến. Vóc dáng Lục Tuyệt cao, bình thường lại yêu thích vận động, chạy bộ, cho dù cách một lớp quần nhưng Ninh Chi vẫn cảm thấy hai chân hắn đặc biệt có lực. Anh không ở dưới lầu ăn cơm sao? Bình thường thời gian này hắn còn chưa ăn xong đâu. Hắn đi đến bên cạnh Ninh Chi, ngồi xuống. Anh đã ăn xong chưa? Ninh Chi hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt thanh tuấn của Lục Tuyệt không có biểu tình gì, hắn thấp giọng lên tiếng. Ừ, đối với việc người khác ăn cơm nhanh thì Ninh Chi cũng không nghĩ nhiều nhưng Lục Tuyệt không giống người bình thường, thói quen mỗi ngày của hắn đều cố định. Cô ghé sát vào hắn, thử hỏi, chẳng lẽ anh đi lên đây cùng em ăn cơm sao? Lục Tuyệt buông mi mắt xuống khẽ run, một hồi lâu sau hắn lại lên tiếng. Cô đoán đúng rồi, trời ạ, người con trai này sao lại ngoan như thế chứ, đáng yêu chết mất. Ninh Chi cảm thấy mình lại bắt nạt hắn rồi, thật đúng là đồ xấu xa tội ác tày trời. Cô đổi đũa, gắp một miếng thịt cá tươi mới, trực tiếp đưa đến bên miệng Lục Tuyệt. Đây là phần thưởng cho anh, há mồm. Lục Tuyệt mím chặt môi. Không cần sao, vậy thôi, Ninh Chi chuẩn bị thu tay tiếp tục dùng cơm, giây tiếp theo đầu Lục Tuyệt nghiêng qua. Hắn hé miệng ăn thịt cá trên đũa Ninh Chi. Động tác nhấm nuốt đồ ăn của Lục Tuyệt rất chậm nhưng hắn lại đẹp trai. Tinh tế nhai nùi như vậy lại khiến người ta có loại cảm giác yêu nhã không nói nên lời. Mà sau khi hắn ăn xong miếng thịt cá mà cô đưa tới, Ninh Chi nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn lại bắn ra một mặt trời nhỏ. Ninh Chi vô cùng vui vẻ. Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em gắp cho anh ăn. Ninh Chi bắt đầu vô cùng ân cần. Lục Tuyệt còn chưa đáp lại, cô đã gắp một lát thịt lên đưa sang. Mặt trời nhỏ thứ hai, chấm, Ninh Chi đã đốt rất nhiều lần, mãi cho đến khi lấy được 5 mặt trời nhỏ thì trên đỉnh đầu Lục Tuyệt mới không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa. Lúc nãy hôn cảm hắn lấy được 35 mặt trời nhỏ Ninh Chi còn cảm thấy hơi thiếu, bây giờ thì cô cảm thấy cũng đã đủ rồi. Hôm nay phất nhanh thật, cái kho nhỏ của cô đã có tổng cộng 40 mặt trời nhỏ. Ban đêm, sau khi Ninh Chi tắm rửa xong, trước tiên cô thay đổi quần áo còn đeo giày, sau đó mới gọi Bá Vương tới. Cô đem 30 mặt trời nhỏ giao cho Bá Vương, cái kho nhỏ chật ních trong nháy mắt chỉ còn lại có 10 cái mặt trời nhỏ. Thật phí mặt trời, Ninh Chi lại mở to mắt lần, đã xuyên qua rồi. Cô thấy bên người mình có không ít học sinh mặc áo đồng phục cấp 2 xanh trắng. Lúc này Lục Tuyệt vẫn còn học cấp 2 sao? Xem ra, Lục Tuyệt đang ở gần đây. Đây là lần đầu tiên Ninh Chi đi vào trường cấp 2 của Lục Tuyệt. Hoàn cảnh xung quanh không quen thuộc chút nào, cô cũng không biết Lục Tuyệt đang ở đâu. Cô có chút hối hận đã không hỏi mẹ Lục, lúc Lục Tuyệt học cấp 2 với cấp 3 đã học lớp nào, nếu không thì cô có thể đến lớp của hắn để tìm hắn. Ninh Chi bắt đầu tìm người. Hoàng hôn dừng ở trên con đường nhỏ, có vài phần hương vị yên tĩnh, cô phát hiện trường học này rất lớn. Lúc này, hai nam sinh đi qua bên cạnh cô, không đi chơi bóng nữa, anh Thương không có ở đây, không thú vị. Một nam sinh khác ôm bóng rổ hỏi hắn, anh Thương đi chỗ nào vậy? Anh Thương với Lâm Phàm đem thằng ngốc kia tới vườn cây bên kia. Nam sinh ôm bóng rổ vui cười nói, sao lại thế, anh Thương không phải là muốn tẩn cho thằng ngốc đó một trận chứ? Nam sinh bên cạnh nói với hắn, hôm nay anh Thương rất tức giận, giáo hoa của trường cáu kỉnh với anh ấy lại vừa lúc tên ngốc kia đi ngang qua, cô ta liền dùng lời nói kích thích anh Thương. Giáo hoa, nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Nam sinh cười nhạo một tiếng, cô ta nói thích tên ngốc đó, anh Thương âm thầm ghen tuông lại không muốn mất mặt xin lỗi giáo hoa thế là liền dạy dỗ tên ngốc kia trước mặt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Thương với đồ ngốc. Chỉ cần giáo hoa có một chút chỉ số thông minh thì cũng biết sẽ chọn người nào chứ. Trong lòng Ninh Chi có dự cảm chẳng lành, đồ ngốc trong miệng hai người kia có khả năng là đang nói Lục Tuyệt. Cô chạy theo sau, vòng qua khu dạy học, Ninh Chi đi theo hai người đó tới vườn cây sau thư viện. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai nam sinh đang đứng ở đó. Còn có một nữ sinh, trong đó một nam sinh nhuộm tóc màu nâu nhạt, còn đeo khuyên tai, kiêu ngạo. Mà người ngã trước mặt bọn họ là Lục Tuyệt. Ninh Chi lập tức đi qua. Nam sinh kia chính là Tống Cảnh Thương. Hắn hỏi giáo hoa bên cạnh. Em xác định em thích tên phế vật này. Giáo hoa cắn môi. Ánh mắt ướt át nhìn Tống Cảnh Thương. Cô bé nhìn hắn. Lại không mở miệng. Người anh em của Tống Cảnh Thương, Lâm Phàm, đứng bên cạnh kéo cặp sách trên tay Lục Tuyệt. Ném đồ rơi đầy đất. Hung hăng giẫm mấy cái. Hắn đắc ý cười nói. Này. Xem đi, cho dù bị bắt nạt hắn cũng không phản kháng, còn ngây ngốc không hiểu chúng ta đang nói gì, đồ ngốc như vậy sao có thể so với anh Thương. Nữ sinh kia liếc mắt một cái cũng không nhìn Lục Tuyệt, cô ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Người mà cô ta thích chỉ có Tống Cảnh Thương, hắn là giáo thảo trong trường học, xoáy khí lại tùy ý, trong xương cốt còn lộ ra khí chất hoang dã, không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường yêu thầm hắn. Hôm nay cô chỉ cố ý chọc giận hắn thôi. Giáo thảo, nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất trường. Giáo hoa chủ động nói với Tống Cảnh Thương. Chúng ta làm hòa đi, em chỉ thích anh. Ninh Chi ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện cô cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Cô tức chết rồi, hai đứa nhóc quỷ này lại lấy Lục Tuyệt làm đá kê chân cho tình cảm của bọn chúng. Cô nắm lấy tay Lục Tuyệt bên cạnh. Tiểu Tuyệt Tuyệt, chị tới rồi, tới giúp nhóc đánh người sống. Một bàn tay nhỏ mềm mại kéo tay nhóc, một hồi lâu Lục Tuyệt mới ngẩng đầu. Khác với hai năm trước, bây giờ Lục Tuyệt học lớp 9 đã cao hơn không ít, lần trước nhóc chỉ cao hơn Ninh Chi một ít, bây giờ nhóc đã cao hơn Ninh Chi chừng nửa cái đầu. Ngũ quan Lục Tuyệt lại rõ ràng hơn một ít, thanh lãnh, so với mấy tên giáo bá quỷ trước mặt này thì rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều. Cách chương.